Chương 1571, vẫy nồi. Số chữ 203, thời gian đổi mới 2019-06-2910-02-02. Trường Thanh chân nhân, chúng ta cũng là vì cửu đại môn phái ra mặt. Lúc này, Giản Trúc lại vừa là quay đầu nhìn về phía Trường Thanh chân nhân, thanh âm đều là lần đầu tiên mang theo chút bất an. Không có cách nào so với ngoại địch càng làm cho bọn họ kiên kỵ, lại là tới từ ở bên trong tông uy hiếp. Nhưng là Trường Thanh chân nhân nhưng chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, không trả lời, mà là lại nhìn về phía Lâm Phi, nghiêm túc hỏi một câu nói, nhất định phải như thế. Lâm Phi hỏi ngược lại, nếu là ngươi Trường Sinh cung bị vây công, phải nên làm như thế nào? Huống chi, ta cũng chỉ là bất kể này tam gia mà thôi. Nghe đến đó, Trường Thanh chân nhân liền không nói, coi như là không vấn thế sự, Trường Thanh chân nhân cũng là nghe hiểu trong lời này ý tứ. Khi cái gọi là chỉ là bất kể này tam gia, lời trong lời ngoài, đều là điểm một chút, những nhà khác trước mặt mạo phạm, cũng tỷ như Trường Sinh cung bản thân. Trước mặt đó là phái ra quá hàng xương chân nhân, đi cấu kết vấn kiếm tông đệ tử chân truyền. Nếu như này nghiêm túc so đo, đó cũng là một cọc không lớn không nhỏ phiền toái. Lúc này Lâm Phi, chỉ là không so đo nữa mà thôi, đây đã là rất có nặng nhẹ. Cho nên bây giờ, Trường Thanh chân nhân cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì, chỉ là gật đầu một cái nói, nếu là ta sư huynh thật có thể trở về, nhất định sẽ cho vấn kiếm tông, làm ra bồi thường. Lâm Phi cũng minh bạch đối phương ý nghĩ, cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm đi. Vậy trước tiên các loại những nhà khác đến, trong đó có mấy cái lão gia hỏa đối với thuật số một đạo, có chút thành tựu, nếu là bọn họ có thể đến, nói không chừng có thể đào ra nhiều tin tức hơn, Trường Thanh chân nhân nói, thấy hai người này cũng không quản lý mình, Giản Trúc đám người, đó là nóng nảy. Lâm Phi, ngươi coi là thật không sợ toàn diện khai chiến, ngươi có hay không đem ta Huyền Thiên Tông coi ra gì, Cố Âm quát chói tai lên tiếng, chỉ có vốn là với Thiên Quyền trưởng lão không thu 853, N Đỗ Vạn Cơ, cũng không có lên tiếng. Chỉ là âm trầm gương mặt một cái nhìn về phía Lâm Phi, khi địch ý, nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà, đang lúc này Dương Cung Bạc Kiếm thời điểm, lại có một cái mang theo kinh ngạc thanh âm, bỗng nhiên truyền tới, thiên diễn phương pháp, La Thần Tiêu nói thật đúng là không sai. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy một cái một thân đạo bào màu xanh, đầu đội một trâm, nhìn qua rất là tuấn tú, nhưng là khóe mắt luôn là mang theo mấy phần lười biếng ý vị người trung niên, xuất hiện ở bên trong sân. Đây chính là hết tốc lực chạy tới Tinh Túc Tông Lý Sư Thúc. Người sở hữu, đều là lập tức nhận ra được, hắn xuất hiện, nhất thời là để cho Cố Âm đám người, tìm tới viện thủ, nhưng là, còn không chờ bọn họ cao hứng, Lý Sư Thúc hình như là căn bản không có thấy ba người bọn họ như thế, xuất hiện sau đó, chỉ là quan sát tỉ mỉ rồi Lâm Phi mấy lần, đi theo, liền lộ ra quả là như thế thần sắc, xem ra, người sư phụ đã sớm cho ngươi đóng đại thanh rồi chứ đi, giao phó, Lâm Phi cũng không nghĩ đến, vị này đến từ Tinh Túc Tông người chủ sự, vừa lên đến, lại là hỏi tới cái này, lập tức. Nhưng là hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, ta sư phụ còn để lại khai báo, thế nào, ngươi không biết, lần này, Lý Sư Thúc cũng là có chút điểm kỳ quái, liền đem tự mình biết những thứ kia, nói một lần, cuối cùng, đó là nhìn về phía Lâm Phi bên người hắn hóa nhàn nhã trận đồ, này pháp bảo, là không phải hắn để lại cho ngươi dùng để suy diễn. Ha ha, Lâm Phi sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời liền tối, mụ, lão đạo sĩ vẫy nồi ngược lại là rất nhuần nhuyễn, hắn có phải hay không là cho là, chính hắn một đồ đệ, mãi mãi cũng sẽ không trở về rồi, dứt khoát trước thời hạn đem nồi phất tới, về phần này pháp bảo, lão đạo sĩ có thể lưu cái búa A Lưu, hắn không đến cướp cũng coi như là được rồi, bất quá loại này việc xấu trong nhà, Lâm Phi cũng lười đi nhiều tuyên dương, được rồi, chuyện này ta vấn kiếm tông sẽ cho xử lý xong, khoảng thời gian này, ta có thể với các ngươi sẽ tới cùng tham khảo thiên diễn chi thuật thành quả, bất quá, kia ba vị ngoại trừ, nói xong lời cuối cùng, Lâm Phi nhìn ba người kia liếc mắt, nhưng mà, Lâm Phi nhưng là nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, chỉ là xoay người hướng La Ngọc Chân nói, khoảng thời gian này, ta Ngọc Hành Phong sẽ nên đón mấy vị khách nhân, liền bái Tô Rô Sư Huynh Phong Sơn đóng cửa, không nên để cho những người không có nhiệm vụ tới quấy rầy rồi. La Ngọc Chân gật đầu một cái, không chậm trễ chút nào truyền lệnh xuống nói, từ hôm nay trở đi, Vấn Kiếm Tông bắt đầu Phong Sơn, người xông vào, tất phải giết. Tiếng nói rơi xuống, một đám đệ tử, rối rít hẳn là, Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Trường Thanh Chân Nhân, Lôi Thần với Lý Sư Thúc. Nói, vậy thì mời ba vị ở lâu mấy ngày, Trường Thanh chân nhân không chỗ nào không thể gật đầu một cái, đi theo thì nhìn hướng sau lưng một đám đệ tử, các ngươi trở về báo tin, thì nói ta đã tìm được trưởng môn mất tích dấu vết, cần phải ở bên ngoài lưu lại một trận, đồng thời nghiên cứu ngày đó diễn phương pháp, ừ, một đám đệ tử, này mới phản ứng được, tuy là sắc mặt có chút cổ quái, nhưng là đều rối rít hẳn là, vậy thì phiền toái, Lý Sư Thúc nhưng cũng không có truyền lời ý tứ, không thế nào do dự, liền cũng là đáp ứng. Ta đây sẽ không khách khí, Lôi Thần đáp ứng càng là sảng khoái, đây chính là hội tụ mấy vị lão bài trưởng lão, cùng đi nghiên cứu ngày đó diễn phương pháp, trong đó ở đó trao đổi bên trong, nhất định sẽ liên quan đến rất nhiều trân quý cảm ngộ, về phần mình, vậy cũng là ở bên trong đã tương du. Phải nói ai có thể từ nơi này lần nghiên cứu chính giữa lấy được chỗ tốt, không nghi ngờ chút nào, nhất định là ở bên trong dự thính mình, thấy mấy người cũng đáp ứng, Lâm Phi đối trước mắt cục diện, như là căn bản cũng không quản như thế, xoay người, liền hướng Vấn Kiếm Tông phương hướng trở về, đi theo, ở nơi này vô số người nhìn kỹ giữa, một mực bảo vệ Vấn Kiếm Tông sương mù đại trận, bỗng nhiên hở ra một cái khe hở, loáng thoáng, có thể thấy, nội bộ có trọng trọng lâu cát, bảy chỗ khác nhau đỉnh núi, nhô lên, Lâm Phi ba người sau khi tiến vào, rất nhanh thì biến mất ở sương mù này chính giữa, thấy nhà mình người chủ sự sau khi tiến vào, đi theo tới ba phái các đệ tử, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo cũng không có chuyện gì có thể làm rồi, bất quá ai cũng không có đi ý tứ, đều là không hẹn mà cùng ở bên nghỉ chân, nhìn về phía kia ba vị trưởng lão, xuất sắc như vậy tình cảnh, dĩ nhiên muốn để lại, trước mắt ba vị này trưởng lão, có thể nói là bị Lâm Phi kia một phen, đem thả ở một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng, có thể nói là bị ngay trước người sở hữu mặt, hung hăng đánh mặt, hơn nữa còn là đánh xong lấy mặt, lại đưa lên mặt khác cái loại này đánh mặt, bình thường mà nói, này hình như là không tàn sát tông diệt tộc, không đủ để cho hả giận, bất quá bây giờ xem ra, nhưng là hiển nhiên không làm được, cái này thì để cho người ta không khỏi mong đợi, ba vị này ngày xưa đối thủ cạnh tranh, phải làm ra phản ứng gì rồi, lúc này, ba vị trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đều là không xuống đài được, nhưng là mới vừa rồi trận chiến ấy, đã tỏ rõ, nhóm người mình, không đối phó được Lâm Phi, quá đáng hơn là, còn lại mấy đại môn phái trưởng lão, cũng là không đứng ở phía bên mình, cái này cũng có chút xấu hổ.